Thánh Vương, chương 878, Tinh Tuyệt Sa Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 878, Tinh Tuyệt Sa Mạc. 1 tỷ đại trận được chậm rãi phá giải. Ép chuyên đại trận được chậm rãi phá giải cũng mất khá nhiều thời gian, tuy rằng so với tốc độ tu hành của người khác mà nói thì cũng chẳng khác nào chỉ mấy nhịp hô hấp một ngày của hắn bằng mấy ngàn năm tu vi của người khác. Đáng tiếc là vẫn chưa đủ, Dương Kỳ sinh ra quá muộn, đối mặt với một số lão ngoan đồng trên thông thần cổ lộ đã có kỳ ngộ liên tục thì vẫn còn quá yếu. Nhưng năng lượng thể trên lao tù tại tinh cầu tiên hoa của hắn giờ đã sắp sửa phải đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Hắn không thể không chăm sóc một chút, thuận tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn luyện hóa chi thức ma trong thức hải, khiến ý chí bản thân càng thêm kiên định. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều chi thức ma do kinh nghiệm thần đạo biến thành, nhất định phải bài trừ từng cái một, khiến bản thể trở nên cường đại, bằng không sớm muộn sẽ trở thành một tai họa ngầm. Trong chiến đấu giết chóc, bản thức được tôi luyện hấp thu chi thức ma nhanh chóng hơn. Vút, toàn thân hắn biến mất khỏi bảo khố, trở lại sâu trong lao tù tiên hoa. Dù sao hiện tại đã nhận được tấm Chu Tiên Vương phù lục thứ 8, đã nắm giữ được triệt để biến hóa của vạn giới vương đồ, cũng biết tọa độ của bảo tàng Di Hoa Cung, còn có cả khí tức nồng đậm của mình trong đó, hoàn toàn có thể dùng một ý niệm là chuyển vào trong, lại bắt đầu không ngừng phá giải đại trận một lần nữa. Chi thức ma càng ngày càng nhiều, nhất định phải nghỉ ngơi tiêu hóa một thời gian. Nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ chết tiệt của các ngươi, đám nô lệ ti tiện, thấp hèn như héo chó, còn lề mà lề mề, không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có nước chết trong Di Hoa Cung thôi. Bản công công sẽ tra tấn các ngươi cho tới chết. Dương Kỳ vừa mới trở lại sâu trong lao tù của Di Hoa Cung thì đã nghe thấy âm thanh chói tai, từng thái giám và đại công công nối đuôi nhau đi tới, phát ra những tiếng nói hung ác, thậm chí có kẻ lấy đao kiếm ra, đâm loạn khắp lao tù, coi tù phạm nam nhân trong tù ngục như chó lợn. Một số tù phạm đi chậm bị mấy công công quay tới, phát động âm hỏa thiêu đốt lăn lộn dưới mặt đất, thống khổ vạn phần, đều không dám phản kháng. Bởi vì bọn họ biết một khi phản kháng thì kết cục càng thê thảm hơn, thậm chí có thể bị chém giết tại chỗ. Thần tướng là tù phạm, không có nhân quyền, địa vị công công cao hơn hẳn bọn họ, thậm chí tu vi cũng mạnh mẽ hơn. Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí, không trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hoặc hắn đang suy nghĩ chờ tới khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, có thể lợi dụng nhiệm vụ nguy hiểm mà tự bạo năng lượng thể rồi giả chết, khiến mình vừa biến mất khỏi thiên địa, sau đó ẩn nấp tiến vào trong bảo khố thu hoạch đặc biệt lớn. Nhưng tạm thời hắn cũng không cần phải bỏ năng lượng thể này đi. Bởi vì sớm muộn hắn cũng sẽ thu được một số lợi ích, có thể tiến sâu vào trong Di Hoa Cung, tiếp xúc với những hoa thần kia tương kế tự kế, đối phó với thế giới tương lai. Nhưng hắn nghe hai đại hoa thần Ngọc Đàm và Tuyết Liên kia dường như muốn tìm mình, bản thân sẽ lợi dụng năng lượng thể này xem một chút xem hai đại hoa thần muốn làm gì. Lợi dụng mình làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện tại mình đã tu luyện thần công đại thành, chế tạo năng lượng thể, thậm chí mô phỏng ra kinh mạch như thần tượng trấn ngục kính, tuyệt học của 72 vương giả cũng đạt 1/5 tu vi của mình, mạnh mẽ vô cùng, không phải bình thường, tin rằng hai đại hoa thần kia cũng không nhận ra nổi. Tu vi của hoa thần sẽ có chỉ số năng lượng từ 500 trở lên. Hiện giờ Dương Kỳ có chỉ số năng lượng là 280, chỉ bằng một nửa. Nhưng sức chiến đấu của hắn khi không sử dụng các loại pháp bảo và vạn giới vương đồ cũng có thể toàn thắng hoa thần, bởi vì ý chí của hắn đạt cấp chấn động. Tu vi của hoa thần tuy rằng cường đại cũng đã có ý chí vượt cấp bình thường đỉnh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ phong nhưng không có khả năng đạt tới cấp chấn động. Ý chí này không phải cứ gặp kỳ ngộ là có mà phải do bản thân tôi luyện trăm ngàn vạn lần cuối cùng đột phá tới. Nó cũng liên quan rất lớn tới thiên phú. Huynh đệ, chúng ta sắp phải đi tới Tinh Tuyệt Sa Mạc rồi, tới đó hãy hỗ trợ nhau một chút nhé. Thiên Quốc Ngũ Bá lúc này cũng hơi lộ thần sắc sợ hãi, vội vàng tới nói với Dương Kỳ. Cũng được, Tinh Tuyệt Sa Mạc này là một địa phương nguy hiểm gì mà năm vị huynh đài lại bối rối như vậy? Dương Kỳ không đổi sắc mặt hỏi, không có gì nguy hiểm. Nhưng mọi người hợp tác với nhau thì cơ hội sinh tồn lớn hơn một chút thôi. Thiên Quốc Ngũ Bá vội vàng nói, lúc này một thái giám đi tới bên cạnh, nhanh chóng tập hợp, nhanh lên, chậm như vậy, muốn chết à, sau đó hắn liền vung roi tới đánh lên thân thể đau đớn bỏng rát. Dương Kỳ cảm thấy những thái giám này thật sự đáng hận, tương lai tại thời điểm hắn hủy diệt Di Hoa Cung tuyệt đối sẽ khiến đám thái giám này chết không đơn giản, phải đánh vào vực sâu, cho bọn chúng sống không bằng chết. Lập tức hầu như mọi thần tướng trong lao ngục đều đi ra. Dương Kỳ thậm chí còn thấy rất nhiều lao ngục trên tinh cầu tiên hoa cũng bắt đầu vang vọng âm thanh. Còn chỗ hắn thì cũng đã tụ thành một tiểu đội thông qua truyền tống trận không biết là sắp đi đâu. Trên tinh cầu này, thần tướng tập hợp lại một chỗ ước chừng có mấy trăm vạn người. ai nấy đều là đại đế, chỉ số năng lượng đại đa số đều khoảng 40 đến 60, thậm chí có một số cao thủ ẩn giấu sâu, chỉ số năng lượng đã đột phá 100 rồi. Web những thần tướng này tập hợp trinh tề phía trước truyền tống trận. Một số thái giám đang quản lý bọn họ, lúc này một đại thái giám giáng xuống. Kẻ này trông vô cùng già nua, thân thể còng xuống, trường bào thái giám rất dài kéo lê trên mặt đất, lông mi cũng rũ xuống, nhưng Dương Kỳ có thể cảm nhận một luồng sức mạnh cực kỳ hung hiểm âm độc trong cơ thể hắn tràn ra toàn trường. Khá lắm, Dương Kỳ chấn động, chỉ số năng lượng của đại thái giám này tựa hồ đột phá 1000, tuyệt đối không giống như hoa thần. Hắn không hiểu nổi vì sao một người đạt tới tu vi thế này lại cam nguyện làm một đại thái giám. Chẳng lẽ là loại cuồng nhân thích bị ngược đãi à, hoặc là Di Hoa cung chủ quá lợi hại nên mới áp bách được loại nhân vật thế này chăng? Đây là một trong những đại thái giám vương của chúng ta, Quỳ Hoa thái giám. Di Hoa thánh nữ nói, người này thần bí khó lường, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như rất nhiều năm trước hắn đã cùng với Di Hoa cung chủ tạo thành cơ nghiệp của Di Hoa cung, được cung chủ tin tưởng, địa vị cực cao tuyệt đối không giống như thái giám và nam sùng khác. Hiện tại hắn khống chế tới 1/3 trong mấy chục triệu đại thái giám của Di Hoa cung ta. Đây là một lực lượng cực kỳ cường đại, lão thái giám này cũng rất khó lường. Dương Kỳ gật gật đầu, các ngươi đều là nô tài của Di Hoa cung, với tư cách là thần tướng thì phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù có phải chết. Lúc này nhiệm vụ của các ngươi là tiến các ngươi liền có vào trong một địa phương bí mật của đại mộ gọi là Tinh Tuyệt Sa Mạc, là nơi đại thần thượng cổ Tinh Tuyệt Thần để lại, trong đó có thần cách tối cao, phi thường khó thăm dò. Lần này các ngươi nếu có thể phát hiện ra vị trí của thần cách thì lập tức thông báo, sẽ được thoát khỏi thân phận thần tướng nô lệ, được thập đại hoa thần hoặc một số trưởng lão của Di Hoa cung chúng ta lựa chọn làm nam sủng. Thể một bước lên trời, đại thái giám này vừa nói, đột nhiên vung tay lên. Lập tức một luồng âm thanh từ đỉnh đầu hắn, âm thanh này ngưng tụ thành từng vầng sáng trên không trung, thẩm thấu vào thân thể của mấy trăm vạn thần tướng. Toàn thân bọn họ khẽ động, cảm thấy như bị trói buộc theo dõi vậy. Nhóm Dịch Lãng khách vọt lên Thánh Vương, đây là thần thuật thái cổ thúc phược quang hoàn, Dương Kỳ chấn động, thần thuật thái cổ vốn chỉ mình hắn biết là thiên ca vĩnh hằng, gia tăng thần lực. Nhưng bây giờ không ngờ đại thái giám này cũng biết, chẳng qua hình như đại thái giám này chỉ tình cờ biết được thúc phược quang hoàn, đưa tới một vầng sáng mà thôi, không có khả năng tăng cường dày đặc như thiên ca vĩnh hằng. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể tiến vào trong truyền tống trận. Truyền tống sẽ đưa các ngươi tới biên giới của Tinh Tuyệt Sa Mạc. Đến lúc đó các trận này ngươi phải thăm dò đi, một khi thăm dò ra thành quả thì hãy động tới thúc phược quang hoàn trên người các ngươi, đã biết chưa? Còn nữa, sâu trong Tinh Tuyệt Sa Mạc sẽ có không ít bảo tàng. Các ngươi đạt được rồi ngàn vạn lần không được giấu riêng. Đây lệ cũ, ai dám làm trái, nếu bị điều tra ra tất nhiên sẽ chỉ còn con là đường chết. Âm thanh sau, các ngươi một số thái đều giận vào, một chúng tốt không hợp với bị nhốt vào trong không chừng có chăng? Nói trọng vang vọng, có nghe chưa, may đi đi, chẳng lẽ dám gào thét mà không dám nói tiếng nào, quay đầu bước đi. Khắc truyền nhất, nhưng một của thái, hừ, quỳ này tiến vào, sau một canh giờ cả đám người đi hết, điền đại thái giám kia mới hành lễ với quỳ hoa lão thái giám, lão công công, Tinh Tuyệt Sa Mạc hung hiểm vô cùng, những người bộ phận là chịu chết. Bọn họ chưa chắc đã có thể thăm dò ra thần cách trong đó đúng không? Hoa đại huyền bí của... Không nhất định, Tinh Tuyệt Sa Mạc kỳ quái phi thường, tu vi cao thấp cũng không thể thăm dò. Nhiên, Quỳ Hoa lão thái giám híp mắt khoát khoát tay, có một luồng uy nghiêm tự tinh sa mạc cần có cơ duyên và rất nhiều lợi ích. Nếu, thăm dò tuyệt số mệnh bản thân, có người cơ duyên tốt cũng số mệnh bản thân không có thể tức của tai khí gặp được thượng đế thì dù khí công cao cũng khó tránh cho nên ta mới để đám pháo hôi này tiến vào thăm dò, nói có thể dựa vào cơ duyên bản thân tìm được thứ tốt ta khống quỳ. Được ngươi biết, trên thế khi tại vài chỗ chỉ thể khống chế được. Cho chờ đợi chắc sắp vọng thăng lây, tiến thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Hoa tin đôi đại tuy giám ta đã chúng chỉ có ngoan hóa chúng còn có vạn gian ngắn, không hấp nghịch chuyển, điên tốt thành thái giám thể đó. Một vài cấp vào bên các cung hỏi, chẳng may đám nô lệ chết tiệt kia đạt được đại cơ duyên, không bị chế nữa thì sao? Vip Vanden, VN tống ngươi sẽ kẻ thu đảo không muốn chết sao? Vung roi vun vút, lập tức đám thần tướng tù phạm trận bố trí thúc phược quang hoàn trên người lời chúng khí ngoãn nghe theo rời khỏi chân khí thì kinh mạch chạy loạn tồn tại, hong thắt công mộng nhập thần cơ hoa lão thái giám nói, rồi. Mỗi người các ngươi đều có cướp khắc tuân thủ đi. Lần cung chủ công cương vị riêng, nghiêm đoạt thần cách tại một tuyệt địa khác thì công lực sẽ tăng vọt lần nữa, có khi đó chúng ta cũng tới bất này rồi. Một khi thành công vương tọa rồi, biết hèn mọn nhưng chỉ cần có giá trị lợi dụng thì bỏ các ngươi. hủ đến lúc được vẻ vang trong thần giới. Đã độ biết chun, các người phải giữ vùng tinh chỉ thái mở ra, những người này liền nối đuôi nhau đi là vứt giới này, thực lực cũng không phải là quan có cơ duyên thần bí khó lường kia mới không trâu được chết ngay. Hoa mà vạn bọn chúng rồi, bọn ta, huống chi trong cơ thể bọn Di Hoa cung chúng ta một thời, thần hồn dám. Cách chương.